Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Với bộ truyện Thiên Thiên Ký tập số 88. Xin chào I Love You nhé, chào Long Trần, chào Hiếu Vũ Văn ạ. Chào Nguyễn Quốc Phú, chào Đinh Mão Phạm ạ. Cũng rất là muộn rồi, anh em thức khuya quá nhỉ. Chúng ta đến với tập 88 Thiên Thiên Ký nhé. Và chúc anh em những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Xin chào Hoàng Trần. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện. Tiên Tiên Ký tập 88. Chào Chi An. Thần thú có cấp bậc như Kim Sĩ Đại Bằng, uy thế đủ để rung chuyển đất trời. Ở trong đoạn thời gian quá khứ, chỉ cần nó nguyện ý khẽ vỗ cánh, Trần Trường Sinh không có vạn kiếm bên thân thì căn bản không có bất kỳ một biện pháp nào ngăn cản. Tất nhiên thân tử hồn vẫn, chẳng qua đã chẳng biết tại sao, nó vẫn hóa thành âm ảnh an tĩnh lơ lửng trong bầu trời. Thủy chung không có phát động công kích lăng mộ. Cho tới lúc này, nam khách vận dụng bí pháp nào đó, đem thần thức đưa vào trong âm ảnh, vì vậy mới có hình ảnh ở trước mắt đây. Hoặc như Từ Hữu Dung cùng với Trần Trường Sinh suy đoán, nam khách chỉ có hồn mộc, không có hồn su, cũng không thể hoàn toàn khống chế yêu thú trong thảo nguyên, ít nhất không đủ để khống chế thần thú như Kim Sĩ Đại Bằng, cho nên nam khách mới cần thời gian lâu như vậy mới có thể mời Đại Bằng hiện thế. Làm sao mới có thể ứng đối với thần thú đáng sợ kia? Lấy cảnh giới thông u thượng cảnh của thần truyện của Trần Trường Sinh, nếu như chỉ dựa vào chính mình muốn làm được chuyện này không khác gì thần thoại. Hắc Long vẫn đang ngủ say trong hồ nước bên ngoài u phủ, mặc dù lúc này tỉnh lại đi tới chu viên cũng chỉ là một đạo ly hồn, không cách nào có thể đối kháng một con Kim Sĩ Đại Bằng chân thực tồn tại. Mặc dù có vạn đạo tàn kiếm trợ giúp, cũng không thấy được chút khả năng nào. Dù sao hắn không cường đại như là chủ nhân những thanh kiếm này năm đó. Lúc này uy áp của Kim Sĩ Đại Bằng cùng ánh mắt ánh sáng rơi vào trên lăng mộ, vạn kiếm đều tịch. Mặc dù không sinh lòng sợ hãi, nhưng loại trầm mặc này đã minh xác chứng minh bọn họ không phải là đối thủ của Kim Sĩ Đại Bằng. Chỉ có Sơn Hải kiếm cùng Trai kiếm, hơn 10 thanh kiếm xuất hiện ở trước nhất, mũi kiếm nhếch nhẹ, mặc nhiên sinh lệ, tựa như thời khắc chuẩn bị xuất kích. Ở trong vạn kiếm, những thanh kiếm này cường đại nhất, kiêu ngạo nhất, mà một thanh kiếm trong đó lại càng là thân kiếm rung động, tốc độ cao, càng không ngừng là phát ra âm thanh vù vù. Thân kiếm khẽ run, không phải vì sợ, mà là hưng phấn. Nhìn Kim Sĩ Đại Bằng kinh khủng mang theo vạn đạo ánh sáng hướng lăng mộ bay tới, thanh kiếm này rất hưng phấn, như là vội vã muốn cùng với đối phương chém giết một cuộc. Lúc trước Trần Trường Sinh đã chú ý tới thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này bay cao nhất, cao ngạo nhất trong vạn kiếm, cho dù đối với kiếm ý của Hoàng Chỉ Tán cũng không có ý lối thôi, thối lui, đồng thời cũng sáng người nhất, phản chiếu ánh sáng từ ngoài thảo nguyên chiếu rọi tới, giống như là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, tự có một loại khí tức hoa phục hậu duệ quý tộc. Nhìn thanh kiếm kia, Trần Trường Sinh rất dễ dàng liên tưởng tới ban đầu ở Thanh Đàng Yến, Lạc Lạc đứng trước đám người, lần đầu tiên biểu lộ thân phận mình là Bạch Đế Chi Nữ. Loại kiêu ngạo này cũng sẽ không hiển lộ ra ngoài. Loại cao quý này đến từ huyết mạch, cho dù đối thủ có là Kim Sĩ Đại Bằng, như thế nào là sinh lòng sợ hãi chứ. Thanh kiếm này hiện tại đang trong bầu trời của lăng mộ, cách mặt đất cực kỳ xa xôi. Trần Trường Sinh đưa tay hướng thiên không, thông qua kiếm ý của Hoàng Chỉ Tán truyền đạt ý nghĩ của mình, sau đó đem đạo kiếm ý phân tán ra ngoài thu hồi về Hoàng Chỉ Tán, đem tự do trả lại cho bản thân thanh kiếm kia. Sưu một tiếng, thanh kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang sáng người trí cực, từ cao không trở lại trên thạch đài giữa lăng mộ, rơi vào trong tay của Trần Trường Sinh. Cầm lấy chuôi kiếm, Trần Trường Sinh nhớ lại lai lịch của thanh kiếm này, nhìn về phía kim sĩ đại bằng trong vạn trượng kia tia sáng, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn một chút. Thanh kiếm này gọi là Long Ngâm Kiếm, phi thường cường đại. Lúc trước từng tại trong tay của hắn một chiêu đả thương Đằng Tiểu Minh, nhưng ý nghĩa lớn hơn chính là thanh Long Ngâm Kiếm này từng thuộc về một vị thân vương của Đại Chu Hoàng Tộc. Vị thân vương này tên là Trần Huyền Bá, là đệ đệ nhỏ nhất của Thái Tông Hoàng Đế, thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, lúc còn trẻ cũng đã tu tới tụ tinh đỉnh phong. Vì mặc dù ở tại thời đại dã hoa đua nở này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng có thể nói là bất thế kỳ tài, bởi vì trên người hắn là có chân huyết của rồng. Đổi lại ví dụ mà nói, hắn chính là Thu Sơn Quân của thời đại đó. Trần Huyền Bá đã chết lúc còn rất trẻ. Thời điểm hắn ta chết, đại quân đến từ Thiên Lương Quận mới đánh chiếm kinh đô, hoàng triều còn chưa có cải nguyên, Đại Chu chưa chính thức kiến quốc. Địa vị thân vương quán cũng là sau đó truy phong, nhưng không có bất kỳ người nào đối với chuyện này đưa ra chất vấn, không liên quan tới dòng họ quán, mà là bởi vì toàn bộ đại lục đều rõ ràng đại quân Thiên Lương Quận quét ngang đại lục, hắn đã phát huy tác dụng như thế nào. Đại Chu hoàng tộc từ ngàn năm nay, vị thiếu niên oai hùng mất sớm này được công nhận là người mạnh nhất, mặc dù cho đến khi hắn ta chết cũng không chỉ không cùng nhị ca quán, cũng chính là Thái Tông Hoàng Đế chiến đấu, nhưng không người nào dám chất vấn chuyện này, bởi vì hắn đã cùng Chu Độc Phu đại chiến một ngày một đêm ở trong Chu Viên, sau đó kiệt lực mà bại vong. Đến hiện tại, bởi vì chút nguyên nhân phức tạp, người còn nhớ rõ tên là cái tên Trần Huyền Bá từng bá đạo vô song này rất ít rồi. Hoàng triều chính sử cũng rất ít ghi chép về hắn, nhưng mà những người còn nhớ rõ lai lịch năm đó, mỗi lần nhớ tới cái tên Trần Huyền Bá cùng Long Ngâm Kiếm từng ở bên thắt lưng quán, cũng sẽ sinh ra rất nhiều cảm khái tâm tình phức tạp. Bởi vì Trần Huyền Bá chết sớm, cho nên không tham dự chiến cuộc máu tanh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giữa Thái Tông Hoàng Đế cùng các thân huynh đệ. Đối với thiếu niên oai hùng mất sớm kia mà nói, đây có thể nói là hạnh phúc nào đó, nhưng đối với Trần Thị Hoàng tộc mà nói lại là bất hạnh thật lớn. Bởi vì nếu như hắn ta còn sống, dưới võ lực cường đã áp chế, cuộc chiến đấu này hoàn toàn có thể không diễn ra. Mặc dù mâu thuẫn như cũ, nhưng có thể không thảm thiết máu tanh như vậy, cuối cùng đã đưa đến mấy trăm người trong hoàng tộc bị giết, trong kinh đô máu chảy thành sông. Dĩ nhiên còn có một loại lời đồn truyền lưu càng thêm rộng rãi. Nếu như Trần Huyền Bá có thể sống tới sau này, Thái Tông Hoàng Đế căn bản không thể nào đi lên ngôi vị hoàng đế. Thiên Đường Quận, quận trị cũng là cùng bại sử đã dần dần bị tiêu hủy, đã ghi lại rõ ràng. Trần Huyền Bá cùng huynh trưởng của mình cũng chính là Kiến Vương Điện Hạ thân cận hơn. Nếu như hắn cũng tham gia vào trận tranh đoạt này, Thái Tông Hoàng Đế bệ hạ khoác đồ ngủ, làm sao có thể ở Bách Thảo Viên tránh thoát trận phục giết kia chứ? Cho nên một thuyết âm mưu làm lòng người lạnh lẽo xuất hiện. Chứng kiến đại quân Thiên Lương Quận sắp phá được kinh đô, Đại Chu sắp kiến quốc, chính mình sắp trở thành hoàng tử cao cao tại thượng, có tương lai vô cùng rực rỡ, tại sao Trần Huyền Bá lại chủ động tiến vào Chu Viên khiêu chiến Chu Độc Phu? Đúng vậy, ở trong không nhiều ghi chép còn lưu lại đến hiện nay, tất cả đương sự giả cũng viết rất rõ, trận chiến đấu rất tuyệt thế cường giả này là do Trần Huyền Bá chủ động nói. Tại sao? Dựa theo hoàng tộc chính sử giải thích, Trần Huyền Bá chính bởi vì chứng kiến Đại Chu sắp kiến quốc, chính mình không cần gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc nữa, cho nên bắt đầu liên tục theo đuổi thiên đạo. Chẳng qua là lời giải thích này thiếu sót sức thuyết phục, mà quan trọng nhất là đã sắp thua, vì sao mà phải chết? Cho dù Chu Độc Phu không thèm để ý lửa giận của Đại Chu hoàng tộc, chẳng án không thèm để ý cảm thụ của Thái Tông Hoàng Đế sao? Phải biết rằng Thái Tông Hoàng Đế thân là nhị ca của Trần Huyền Bá, cũng là huynh đệ kết nghĩa của Chu Độc Phu. Lịch sử trong quá khứ đã không cách nào làm rõ. Trần Huyền Bá đã chết, Thái Tông Hoàng Đế cũng đã chết. Bây giờ nhìn tòa lăng mộ này, trên căn bản có thể xác định Chu Độc Phu cũng đã chết. Nhân vật anh hùng đã bị gió táp mưa sa cuốn đi, chỉ còn lại Thanh Long Ngâm Kiếm này ở Chu Viên nhắc lại hồi ức vinh quang, vẫn kiêu ngạo như năm đó. Thiếu niên hoàng tộc, tuyệt thế chiến thần, Trần Long huyết mạch, đây chính là Trần Huyền Bá. Hắn dùng Long Ngâm Kiếm, tự nhiên quý khí vô song, ngạo khí mười phần, làm sao e ngại Đại Băng. Trần Trường Sinh nhìn Long Ngâm Kiếm, cảm thụ được kiêu ngạo lưu lại trong thân kiếm, không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết. Loại thân thiết này khó có thể giải thích, vô cùng mãnh liệt, nhưng lại để cho hắn tâm thần kích động, khó có thể giữ mình. Tay quán run rẩy, cho nên kiếm cũng run rẩy. Kim sĩ đại bằng điều âm, kim sĩ đại bằng điều âm đi tới trong bầu trời, cách lăng mộ mấy trăm dặm. Hai cánh tràn đầy ánh sáng kim sắc, nhưng mang hắc ám đến cho lăng mộ. Ở trong bóng tối nhìn lại, cặp mắt của nó tựa như là hai luồng thần hỏa thiêu đốt. Nam khách tóc đen phấp phới, thân thể nhỏ nhắn lặng lặng, treo ở giữa lông, giữa hai luồng thần hỏa, so sánh cực kỳ nhỏ bé, nhưng làm cho người ta có cảm giác nàng cùng với kim sĩ đại bằng đã tạo thành một loại liên lạc khó có thể cắt rời. Nói cách khác, nàng hiện tại chính là thần hồn của kim sĩ đại bằng kia. Kim quang lóng lánh, một đạo uy áp kinh khủng khó có thể tưởng tượng rơi vào thảo nguyên. Theo đó, chính là một cơn lốc, cho dù gió cuồng bạo nhất trên Nam Hải cũng không nhiều như vậy. Cỏ vụn vũ điệu bất an, trên mặt đất nước bùn bị đánh nát. Không có một con yêu thú có thể đứng vững, rồi giết ngã xuống. Vạn đạo tàn kiếm bị thổi không ngừng chập trùng lắc lư, tựa như là vô số con thuyền có thể bị sóng lớn cắn nuốt bất cứ một lúc nào. Cùng với một tiếng thanh tiếu lạnh lùng mà cao ngạo chí cực, kim sĩ đại bằng vỗ hai cánh hướng lăng mộ gia tốc bay tới, làm cho người ta cảm giác giống như là thiên không sắp sửa đè xuống lăng mộ. Kim quang dọc theo hai cánh tan ra, sau đó đoàn tụ, tựa như là ngọn lửa bùng lên, giống như là muốn đem cả thảo nguyên bắt buộc bắt đầu thiêu đốt. Vô luận là máu hay là nước cũng bắt đầu sinh ra ngọn lửa hừng hực. Thảo nguyên thiêu đốt là vô số con yêu thú tạo thành đại dương màu đen. Phiến đại dương này cũng đang thiêu đốt, biến thành một cái biển lửa. Vô luận là yêu thú cao cấp hay là chuột đất sinh trưởng ở thảo nguyên cũng đứng ở trong biển lửa, mang theo kính sợ cùng với thành kính nhìn hướng cặp cánh dài mấy trăm dặm trong bầu trời, phát ra tiếng hô gần như là điên cuồng. Theo kim sĩ đại bằng tới gần, thảo nguyên thiêu đốt trở nên sáng ngời, lăng bộ chính giữa thảo nguyên trở nên càng thêm u ám. Vạn đạo tàn kiếm liều mạng chống cự lại cuồng phong do cặp cánh khổng lồ mang tới, rối rít bay đến phía trước lăng mộ. Vạn đạo tàn kiếm đan xen ở trước lăng mộ tạo thành một đạo kiếm trận hình nửa vòng tròn. Trần Trường Sinh đứng trong kiếm trận, so sánh ra cũng là cực kỳ nhỏ, nhưng hắn là thần hồn của đạo kiếm trận này. Tay trái hắn vẫn nắm hoàng chỉ tán, không chỉ có đem đạo kiếm từ trên người vạn đạo tàn kiếm thu hồi, bởi vì hắn biết rõ tàn kiếm trải qua cùng chiến đấu thảm thiết cùng với thú triều đã có rất nhiều kiếm sắp không cách nào chống đỡ. Nếu như hắn lúc này thu hồi Ly Sơn kiếm ý, như vậy căn bản không cần kim sĩ đại bằng làm gì, kiếm sẽ chết đi. Hắn bây giờ có thể điều khiển chỉ có Long Ngâm kiếm kiếm ý. Trong quá thời gian đã qua mấy trăm năm, kiếm ý của thanh kiếm này còn đầy đủ cường đại chứ. Nhìn kim sĩ đại bằng càng ngày càng gần, hắn yên lặng cảm thụ Long Ngâm kiếm kiêu ngạo cùng thân thiết. Đúng vậy, đó là một loại kiêu ngạo để cho hắn ta rất quen thuộc, thậm chí thân thiết, phảng phất đây chính là hắn trời sinh đã có. Loại thân thiết không có lý do này làm cho hắn ta tâm tình, tâm thần kịch liệt chấn động. Tựa như là chiết tụ mỗi lần phát đập phát bệnh, tốc độ trái tim nhảy lên trong nháy mắt tăng gấp bội, gấp đôi có thừa. Tốc độ chân nguyên vận hành ở trong kinh mạch càng trở nên nhanh vô số lần. Hắn tay nắm chuôi kiếm càng không ngừng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Thế cho nên cả người cũng run rẩy. Ngay cả cánh đồng tuyết trong thân thể của hắn cũng run rẩy. Cánh đồng tuyết này từng chứa đựng lớp tuyết rất dày, là thành quả hắn từ Quốc giáo học viện định mệnh tinh tới nay mấy trăm đêm không ngừng khổ tu, là tinh huy tinh khiết nhất. Ở đại chiêu thí chiến đấu 10 ngày từng mấy lần thiêu đốt, bây giờ chưa còn lại một tầng nhợt nhạt. Tuyết mỏng dễ tan, theo đạo chấn động đến từ bên ngoài cơ thể, tuyết rơi bắn trên khỏi lên khỏi hoa nguyên, ném lên không trung, gặp ánh sáng do phiến hồ nước hình tròn chết xạ xuống, oanh một tiếng bắt đầu thiêu đốt kịch liệt. Tinh huy tuyết hành ở trong nháy mắt thiêu đốt thành nước, vừa biến thành hơi nước, hóa thành chân nguyên tinh khiết nhất, tràn đầy thân thể quán ta. Sau đó theo kinh mạch khô cạn, thậm chí là gãy lìa như vực sâu lưu động về phía trước, vẫn càng không ngừng đi tới. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây là quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng hắn không phát ra một tiếng đau đớn nào. Chẳng qua quan sát kim sĩ đại bằng càng ngày càng nhích tới gần lăng mộ, tiếp tục kiên trì, tùy ý để chấn động tiếp tục thiêu đốt cánh đồng tuyết. Nguyên nhân chân nguyên tiếp tục tại trong cơ thể xâm phạt về phía trước. Tới một khắc, đạo chân nguyên kia cuối cùng cũng đi tới cổ tay quán, chấn động phát ra từ nội tâm cùng chấn động trên chuôi kiếm gặp nhau, sau đó dung hợp thành nhất thể, biến thành một đạo chiến ý khó có thể hình dung. Long ngâm kiếm đã tàn, kiếm ý không bằng năm đó, nhưng mà chiến ý còn tồn tại. Mang theo một đạo kiếm ý kiêu ngạo mà quật cường, Trần Trường Sinh tay cầm long ngâm kiếm hướng kim sĩ đại bằng ở trong bầu trời đâm tới. Từng tiếng long ngâm vang vọng xa xưa mà khó hiểu. Ở trên thạch đài trước cửa chính lăng mộ vang lên một đạo kiếm quang sáng ngời cực kỳ mỹ lệ, mang theo long tức gần như là chân thực tồn tại, phá vỡ cự ly hơn 10 dặm đi tới trên bầu trời, hướng giữa đôi mắt kim sĩ đại bằng như hai luồng thần hòa chém tới. Nam khách ở nơi đó cùng long ngâm kiếm kiếm quang so sánh, nàng nhỏ bé như vậy chỉ là một điểm đen nhỏ, nhưng nàng vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía kiếm quang sáng người trí cực đưa ra một ngón tay. Thông qua hồn mộc liên lạc, nàng cùng kim sĩ đại bằng đã thành nhất thể. Nàng chính là kim sĩ đại bằng, có lực lượng cùng với tinh thần cao độ cao gần như là thần thánh lĩnh vực. Nàng chỉ cần một ngón tay đã chặn lại long ngâm kiếm quang. Từ thảo nguyên cùng lăng mộ nhìn lại, giữa hai mắt kim sĩ đại bằng xuất hiện một khối không khí màu đen vô cùng quái dị. Khối không khí này nằm ở đầu ngón tay nam khách, đó là hai đạo lực lượng vô cùng cường đại đối kháng và tạo thành kết quả. Sau một khắc, khối không khí màu đen kia trong nháy mắt biến mất, loáng thoáng trong không khí xuất hiện rất nhiều tiếng vỡ thật nhỏ. Chuyện này đại biểu không gian chân thực cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Đồng thời, một đạo thanh âm khổng lồ trên thảo nguyên vang lên, phảng phất một tiếng sấm. Cuồng phong trong nháy mắt từ trên cao đi tới mặt đất, sau đó đến ngoài ngàn dặm, lăng mộ nhai thạch cỏ xanh, quật cường đã bị nhổ bay đến trong bầu trời, thổi tới không biết nơi nào. Cho dù là rêu xanh bám vào dưới đáy khối đá cũng bị chóc ra, thậm chí ngay cả lớp đá mặt ngoài nhai thạch đều có chút mềm mại. Trong thảo nguyên đại dương màu đen thiêu đốt sinh ra cự triều, dưới kim sĩ đại bằng thần hòa có ít nhất mấy trăm con yêu thú cấp thấp trực tiếp bị đánh chết, mà kiếm trận trước lăng mộ cũng có vài chục thanh kiếm lung lay muốn ngã. Trần Trường Sinh không nghe được tiếng sấm trong bầu trời, không có chú ý những hình ảnh này, lòng ngầm kiếm trong tay, bởi vì lúc trước một khắc lòng ngầm kiếm vang lên một đạo thanh âm nhẹ vô cùng, đó là thanh âm gãy lìa. Lòng ngầm kiếm bị gãy lìa, nửa khúc trên thân kiếm rơi vào trong bến nước ở trước người hắn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tiếng nhẹ vang vang ở bên trong tai Trần Trường Sinh mới là tiếng sấm. Một đạo lôi đình ở trên thạch đài trước cửa chính lăng mộ nổ tung, oanh một tiếng. Trong cuồng phong, thân thể Trần Trường Sinh lướt về phía sau chừng 10 trượng, nặng nề ngã trên cửa đá, bụi mù tung lên. Hắn sắc mặt tái nhợt, máu tuôn ra tới cổ họng, lại cố nuốt chút trở vào. Hắn cảm thấy tất cả xương đều đã gãy, nhưng lần nữa đứng lên, bởi vì long ngâm kiếm mặc dù đã gãy lìa, nhưng chiến ý vẫn còn. Chẳng qua là, mặc dù chiến ý cuồng bạo đến đâu, mặc dù có vạn kiếm trợ uy, vẫn không phải là đối thủ của kim sĩ đại bằng sao? Trần Trường Sinh nhìn về đoạn kiếm, chú ý tấm mặt cắt rất chỉnh tề, bóng loáng, nhưng không giống như là mới. Sau đó mới nhớ tới, lúc trước cầm long ngâm kiếm mơ hồ thấy, trên thân long ngâm kiếm vốn đã có một đường như ẩn, như hiện. Hiện tại hắn mới hiểu được, thì ra đường kia là vết đau. Vô số năm trước, Trần Huyền Bá mang theo thanh kiếm này đi tới Chu Viên, thua ở dưới đao của Chu Độc Phu. Mặc dù hắn đã chết, lại không chịu ngã xuống, thanh kiếm này rõ ràng đã bị chặt đứt, nhưng mà quật cường không chịu để cho đối thủ chứng kiến. Cho đến vô số năm sau, thanh kiếm kiêu ngạo này lần nữa đối mặt với một đối thủ cường đại như trước, cuối cùng mới không chịu nổi. Hắn nắm đoạn kiếm, chậm mặc, chậm chạp, lần nữa đi trở về rìa ngoài thạch đài, nhìn về bầu trời đen tối. Còn kim sĩ đại bằng này, chẳng biết tại sao lại cùng nam khách hợp thể, nhưng nó đã chứng minh sự cường đại của mình. Nam khách đã biến mất không thấy gì nữa, đã chân chính cùng với đại bằng dung hợp thành nhất thể. Hai đạo thần hỏa vẫn thánh kết nhưng lại cuồng bạo, lạnh lùng nhìn hắn rất nhỏ bé trong lăng mộ càng ngày càng gần. Thiên địa biến sắc, âm vân quay cuồng, vạn đạo thiểm điện giống như là rắn không ngừng sáng lên giữa bầu trời. Long ngâm kiếm đã bị chặt đứt, hắn nên dùng thanh kiếm nào đây? Sơn hải kiếm hay là trai kiếm, hay là vạn kiếm đều xuất hiện. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác ở tay phải xuất hiện một đạo nhật lưu. Hắn còn không để long ngâm kiếm xuống, đạo nhật lưu này đến từ nửa đoạn thân kiếm của long ngâm kiếm. Đây là long ngâm kiếm kiếm ý. Đạo kiếm ý kiêu ngạo này mang theo lưu luyến không rời, rời đi thân của Long Ngâm kiếm. Chỉ trong nháy mắt, Long Ngâm kiếm lúc trước chỉ còn lại nửa đoạn, lại cùng sáng người kiêu ngạo quật cường như cũ, trở nên ảm đạm vô quang, tựa như đã chết đi. Đạo kiếm ý kia tiến vào thân thể Trần Trường Sinh, sau đó tiến vào thanh đoàn kiếm bên thắt lưng của hắn. Hắn mặc dù kiếm tâm viên mãn, nhưng cảnh giới tu vi còn non kém, kiếm ý thủy chung không thể đại thành, cho nên chỉ có thể thông qua Hoàng Trì Tán mượn tới Ly Sơn kiếm ý mới để cho ngự sử vạn kiếm chém giết thú triều. Chính là bởi vì duyên cớ này, kiếm ý quán cũng đoạn cùng đoàn kiếm thủy chung không có chân chính dung hợp thành một thể. Hoặc đổi thành một cách nói khác, thanh đoàn kiếm nhìn như là tầm thường bình thường này, cho là kiếm ý quán còn không xứng với chính mình. Tận đến lúc này, Long Ngâm kiếm ý tới. Đoàn kiếm còn đang trong vỏ, nhưng bắt đầu khẽ vù vù. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của Long Ngâm kiếm, đây cũng là truyền thừa. Hắn có chút sầu não. Long Ngâm kiếm đem kiếm ý truyền thừa cho đoàn kiếm, sau đó chết đi, nhưng mà đoàn kiếm lại sống lại. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Long Ngâm kiếm có thể lấy phương thức này kéo dài tính mạng, hoặc là nói kiêu ngạo của mình. Như vậy, hắn cần thắng lợi. Hắn đem nửa đoạn Long Ngâm kiếm nhẹ nhàng đặt qua mặt đất, đứng dậy, cầm đoàn kiếm rút ra phía bên ngoài. Theo động tác của hắn ta, ở trước cửa chính đăng mộ xuất hiện một cái mặt trời. Mặt trời này theo thân đoàn kiếm, ở miệng vỏ kiếm dâng lên, chiếu sáng lăng mộ cùng thảo nguyên u ám. Đó là vô số đạo ánh sáng vàng óng ánh. Đó là một thanh kiếm vô cùng sáng ngời, một đạo khí tức cường đại vô cùng. Theo đó mà sinh, kinh hãi toàn bộ sinh mệnh bốn phía lăng mộ. Một mảnh an tĩnh. Long Ngâm kiếm kiếm ý cùng đoàn kiếm hoàn mỹ địa dung với nhau. Như lúc trước Trần Trường Sinh cầm kiếm cảm giác giống nhau, tự như là trời sinh nên ở chung một chỗ. Nhưng như thế còn chưa đủ, hồn của thanh kiếm này còn chưa tỉnh lại. Thiêu đốt đi, Trần Trường Sinh nói với mình, rất bình tĩnh. Theo ba chữ kia vang lên trong lòng hắn, phiến hoàng nguyên chất đầy tinh huy tuyết mạnh nhanh chóng bốc cháy lên. Hỏa thế so với trước đó lớn hơn vô số lần. Chỉ trong một nháy mắt, tuyết mạnh đã tan biến toàn bộ, đồng thời lay động mặt ngoài hồ nước trong suốt Linh Sơn, cũng sinh ra ngọn lửa u lam, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tuyết hòa thành nước, hóa thành mây mù, hoặc là lần nữa ngưng kết thành nước, hoặc là lợi dụng hình thái mây mù lan tràn. Đây cũng là chân nguyên cuồng bạo nhanh chóng ở trong thân thể quán lan tràn, mạnh mẽ giải khai kinh mạch bế tắc. Lòng sông khô cạn, bất kể phía trước là thạch lâm hay là vực sâu cạn trượng, thủy trùng kiên ngoan chạy về phía trước. Chân nguyên cuồng bạo thiêu đốt máu quán, thiêu đốt phủ tạng cùng kinh mạch, mang đến đau đớn khó có thể tưởng tượng, để cho mặt hắn trở nên trắng bệch, lại để cho ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng sáng ngời. Trần Trường Sinh không cố kỵ đem cảnh giới của mình tăng lên tới đỉnh phong, đứng ở trước cánh cửa sinh tử, hắn đem tánh mạng của chính mình ra đánh cuộc, chỉ có như thế mới có thể cung cấp đủ chân nguyên cho đoạn kiếm trong tay, đánh thức hồn của nó. Kim sĩ đại bằng khổng lồ trong bầu trời trước lăng mộ hờ hững nhìn xuống hắn, có trận gió cùng với khí lưu màu trắng ở trên hai cánh lẫn vào trong ánh sáng, nhìn dị thường mỹ lệ. Thần hỏa ở trong mắt nó càng thêm lành lạnh, nhưng lại mơ hồ có chút hàm ý kính đệ. Trần Trường Sinh từng tắm long huyết, thân thể có năng lực phòng ngự gần như là hoàn mỹ, nhưng mà cánh đồng tuyết thiêu đốt, cho đến hồ nước cũng bắt đầu thiêu đốt, số lượng chân nguyên kinh khủng ở trong cơ thể hắn bạo phát, thân thể hắn cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu băng liệt. Trước tiên băng liệt chính là khóe mắt, sau đó là màng nhĩ, mấy đạo máu tươi từ ngũ quan chảy ra, ngay sau đó da mặt cũng bắt đầu xé rách, từng đạo máu tươi tràn ra. Hình ảnh này đáng sợ dị thường. Ở trong vết máu tràn ra, có thấy thịt xương, cũng có thể thấy ngọn lửa ẩn ẩn như là tinh điểm. Máu chảy tràn ra bên mặt hắn, chảy xuôi ở trên tay hắn, làm ướt y phục hắn, ướt chuôi kiếm, rơi vào trên mặt đất thạch đài. Tiếp sau đó là thiêu đốt. Một đạo mùi thơm không cách nào dùng từ ngữ để hình dung, theo máu quán lan tỏa ra khắp lăng mộ. Theo máu tươi thiêu đốt, mùi thơm trở nên nồng nặc vô số lần, truyền thừa càng thêm xa, cho đến ngoài rìa thảo nguyên. Mẫn cảm nhất đối với mùi thơm này tự nhiên là yêu thú. Đại dương màu đen bốn phía lăng mộ một lần nữa trở nên điên cuồng. Đám yêu thú bị kim sĩ đại bằng thần uy chấn áp không dám ngẩng đầu, không cách nào nín nhịn được mùi máu đen, máu đem đến hấp dẫn nguyên thủy nhất trong linh hồn, vội vã đã ngẩng đầu nhìn về phía Lang Bộ, dồn dập hồn hển phát ra thanh âm rên rỉ, phun đầy nước bọt, mắt thú tinh hồng hưng phấn mà tham lam. Kim sĩ đại bằng cũng ngửi thấy mùi máu này, âm ảnh che đậy trong bầu trời, ánh mắt nó tựa như là hai luồng thần hỏa phiêu diêu. Tại lúc này hai luồng thần hỏa oanh một tiếng bốc cháy mãnh liệt, thần thánh khí thức hờ hững cuối cùng đã có tâm tình nào đó. Loại tâm tình này là ca ngợi, mong chờ, khát vọng, cùng với dục vọng đối với sinh mạng. Đây là một loại tâm tình mà Trần Trường Sinh sợ nhất, là chuyện mà hắn từng sợ nhất, nhưng hiện tại hắn không sợ nữa, bởi vì sinh tử chỉ cách một đường, chân quán đã dẫm lên ngưỡng cửa, nếu như phải thiêu đốt mình mới có thể đánh đổi được chuyện thanh kiếm này thức tỉnh, cần gì để ý tới ánh mắt kia chứ. Kim sĩ đại bằng âm ảnh rơi trên Lang Mộ, nó mở rộng hai cánh, đã bao trùm thảo nguyên phương viên không biết mấy ngàn dặm này. Vô luận thiên không hay là đại địa cũng trở nên âm ám, tất cả ánh sáng trong Lang Mộ cũng bị che kín, đèn nhánh như là màn đêm mà phiến thảo nguyên này chưa từng chân chính gặp qua. Vạn kiếm khẽ run, sắp không chịu nổi, có chút kiếm như lá lá rụng mà rơi. Một đạo uy áp tuyệt đối cao nhất, cùng với cái tham lam dục vọng nguyên thủy nhất hòa trộn với nhau, phảng phất biến thành thực chất, rơi vào bên người Trần Trường Sinh trước cửa chính Lang Mộ. Trong nháy mắt, chút ít máu tươi đang chảy trên người hắn liền ngừng lại, ngọn lửa thiêu đốt bị dập tắt, tóc đen buộc chặt phía xa, phía sau xõa ra, sau đó từng ngọn tóc bắt đầu vỗ vàng, dần dần thành tro, tuôn tuôn rơi xuống. Tỉnh lại, hắn nhìn đoàn kiếm trong tay, trong lòng thầm nghĩ, tỉnh lại. Hắn yên lặng nói với nội tâm của mình. Nội tâm là gì? Là u phủ. U phủ ở nơi đâu? Ở trên linh đài sơn. Trần Trường Sinh, cửa u phủ đã sớm mở ra, trên linh đài sơn không có một mảnh lá rụng, bị phiến hồ nước tựa như là thật, tựa như là huyễn bao quanh, núi ở trong hồ. Hồ nước treo trong bầu trời cực kỳ trong suốt, trong suốt trí cực, mặt ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa màu lam. Ở chỗ sâu nhất của hồ nước, hắc long ly hồn đang lặng lặng trôi nổi. Theo Trần Trường Sinh kêu gọi, một đạo rung động nhẹ nhàng từ trong u phủ truyền tới trên đạo sơn đạo của linh đại sơn, sau đó lại truyền tới trong hồ nước. Hồ nước bắt đầu nhẹ nhàng nhộn nhạo, nhẹ nhàng cọ rửa thân thể hắc long, giống như là vuốt ve ôn nhu, giống như là thân phụ thân năm đó lúc chưa rời nhà mỗi sáng sớm gọi nàng thức dậy. Hắc long chậm rãi mở mắt, đồng tử dựng thẳng hiện ra một tia ngơ ngẩn, nhìn băng viên trong hồ nước quanh người, dùng chốc lát mới nhớ tới xảy ra chuyện gì trước khi chính mình ngủ say. Sau đó nàng cảm nhận được chấn động từ trong u phủ sâu trong hồ nước truyền tới, nghe được thanh âm của Trần Trường Sinh, chỉ trong nháy mắt đã hiểu được phía ngoài lúc này đang phát sinh cái gì, thậm chí thấy được kim sĩ đại bằng trong đất trời, trong bầu trời. Một đạo khí tức lạnh lùng từ trong đồng tử nàng tán xuất, đó là ngạo nhiên cùng khinh miệt. Mặc dù lúc này nàng chỉ là một đạo ly hồn, cũng không cách nào chịu được kim sĩ đại bằng khiêu chiến đối với mình, ngạo nhiên cũng khinh miệt biến thành tức giận, cuồng bạo. Từng tiếng rồng ngâm vang vọng ở sâu trong hồ nước vang lên, cũng không truyền xa, kích động hồ nước không ngừng quay cuồng. Mặt ngoài hồ nước càng thêm cuồng bạo thiêu đốt, oanh kích một tiếng nổ, hắc long phá vỡ hồ nước, rời đi u phủ, bay qua hoang nguyên đã hết tuyết động, theo mây mù cùng nước động cấu trúc thành con sông chân nguyên, bay qua lòng sông không còn khô khốc, bay qua núi gãy cùng thâm uyên. Theo ý thức, Trần Trường Sinh tiến vào cánh tay hắn, sau đó rời đi, tiến vào một thế giới mới. Hắc long ly hồn tiến vào đoàn kiếm, đối với nàng mà nói đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, đầy rẫy ánh sáng màu vàng, làm nàng cảm thấy thân thiết. Chính là trên thế giới này, nàng cảm nhận được hai đạo khí tức rất tinh tường, hai đạo khí tức cường đại, thậm chí làm cho nàng có chút bất an. Nhưng nàng không sinh ra ý niệm mâu thuẫn, bởi vì hai đạo khí tức này đều là trưởng bối. Không biết có ai, không có ai biết, ngay cả bản thân Trần Trường Sinh cũng không biết thanh đoàn kiếm này cùng với long tộc có liên lạc chặt chẽ đến cỡ nào. Ở Tây Ninh Trấn miếu cũ, dư nhân đem đoàn kiếm này tặng cho hắn. Hắn cầm thanh đoàn kiếm này đã tham gia rất nhiều cuộc chiến, thanh đoàn kiếm này sắc bén đã mang cho thế giới này rất nhiều khiếp sợ. Nhưng trên thực tế, uy lực chân chính của thanh đoàn kiếm này căn bản vẫn chưa được phát huy. Bởi vì cảnh giới tu vi hắn quá bình thường, không cách nào tu luyện ra kiếm ý xứng đối với thanh kiếm này. Cũng bởi vì 15 năm trước khi sau khi thanh kiếm này được luyện chế thành công, vẫn vì loại cảm xúc không cam lòng nào đó không chịu tỉnh lại. Cho tới lúc này, long hồn tiến vào đoạn kiếm, cùng với long ngâm kiếm, kiếm ý gặp nhau, thanh kiếm này cuối cùng đã tỉnh lại, chân chính tỉnh lại. Trần Trường Sinh không biết đoạn kiếm xảy ra biến hóa gì, nhưng hắn biết kiếm này đã tỉnh, hồn của thanh kiếm này đã tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn kim sĩ đại bằng ở trên bầu trời lăng mộ, ánh mắt yên tĩnh, nhãn thần phát sáng, tràn đầy chiến ý. Lăng mộ bốn phía vạn đạo kiếm, theo ánh mắt của hắn, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, chỉ hướng đại bằng, sắp sửa xuất trình. Đi đi. Hắn trong lòng nói với đoạn kiếm, nhưng không biết hai chữ này trong miệng của hắn, nhưng không biết hai chữ này từ trong miệng của mình hô lên. Đi đi. Hắn đem đoạn kiếm trong tay ném vào trong bầu trời. Đoạn kiếm hóa thành một đạo kim quang, rời đi thạch đài trước lăng mộ, hướng kim sĩ đại bằng bay tới. Thiên địa một mảnh chấn động, trước lăng mộ nổi lên vạn đạo kim quang. Vạn kiếm dâng lên, phát ra kiếm ngâm, hoặc là thanh thúy, hoặc là khàn khàn. Vạn kiếm siêu siêu phá không mà lên, theo đoạn kiếm đại phóng quang minh. Hoàng chỉ tán ở tay trái hắn nhẹ nhàng lay động, tựa như trợ uy, tựa như chúc phúc. Đoạn kiếm trong bầu trời u ám vẽ ra một đường thẳng tắp. Một vạn thanh kiếm đi theo phía sau nó, biến thành một mảnh lớn hơn 10 dặm. Vạn kiếm tới chí cao không. Hai cánh kim sĩ đại bằng tràn ra ánh sáng, rơi vào trên người của nó. Vạn kiếm phản xạ ánh sáng, càng không ngừng lóe ra ánh sáng, phảng phất giống như là lân phiến. Vạn kiếm chính là vạn phiến lân. Ở trong bầu trời, nối cùng một chỗ, ở phía trước của bọn họ là thanh đoạn kiếm này. Đoạn kiếm tản ra uy áp cùng quang minh, khó có thể tưởng tượng. Loáng thoáng, ở kiếm quang minh thần thánh, phảng phất xuất hiện một cái đầu, đầu rồng màu vàng. Đó là đầu một con hoàng kim cự long, râu rồng phấp phới, phá vỡ trường thiên. Một con kim long xuất hiện trong bầu trời đêm, một tiếng rồng ngâm phá vỡ bầu trời đêm, một đạo long tức chèn ép khắp cả thảo nguyên. Vô số yêu thú quỳ xuống đầy đất, run sợ không dám động. Cho dù là đảo sơn lưu cường đại nhất, kiêu ngạo nhất cũng lại như thế. Bất kỳ yêu thú cố gắng ngẩng đầu xem, đều một khắc sau biến thành thịt nát. Về phần giao xà trong chiến đấu may mắn sống sót càng sợ hãi cả người, co quắp lại, tựa như là muốn đem mình xoắn thành thịt vụn để tự sát tỏ lòng thành kính. Bởi vì đây là long, đây là tồn tại cao cấp hơn so với kim sĩ đại bằng, chí cao chân chính, đã gần như là thần minh. Kim sĩ đại bằng hai mắt thần hòa như cũ, cuồng bạo rồi lại lạnh lùng quỷ dị. Nó nhìn hoàng kim cự long từ trong lăng mộ bay lên, bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Nó từ quang minh ra đời, sao sợ quang minh? Số mệnh của nó chính là dùng để đối kháng với uy quyền của long phượng, làm sao lại sợ kim long phát ra uy áp? Hơn nữa, vạn kiếm thành long, chẳng lẽ thực sự là long sao? Một tiếng gầm thô bạo vang vọng thiên địa. Kim sĩ đại bằng hướng lăng mộ gào thét, phá không mà đi. Thiên không khắp thảo nguyên cũng bị rung chuyển trở nên biến hình, theo nó cong lên hai móng, mặt đất hơn 10 dặm dường như là bị nó nắm lấy, hai bóng như đã xé rách thiên địa, trực tiếp đâm thủng đầu rồng. Vạn kiếm ngưng tụ thành hoàng kim, hoàng kim long phá không mà lên, mắt rồng hờ hững, cao ngạo mà lãnh khốc, râu rồng phấp phới, đem toàn bộ tia chớp trên thiên không đập thành mảnh vụn, mang theo uy áp cùng với quang minh cao nhất. Nhưng rất thần kỳ chính là long tức đại ẩn chứa lạnh lẽo khôn cùng, trong nhắm mắt bầu trời bốn phía lăng mộ nổi lên bão tuyết. Ở trong khoảnh khắc đó, thần hỏa trong hai mắt kim sĩ đại bằng bỗng phiêu diêu, bởi vì long tức truyền đến cực độ hàn lãnh, cũng bởi vì nó chợt phát hiện ra một sự thực khủng khiếp đáng sợ. Vạn kiếm thành long, hàn là chân long, kinh khủng hơn chính là kiếm long đã mang theo hai loại long uy, hoàng kim cự long cùng huyền xương cự long cường đại nhất, cao quý nhất, thần thánh nhất cũng ở trong long tộc, đồng thời cũng là hai cự long nhất thế bất lưỡng lập, nhưng lại trong kiếm long chiếm được thống nhất hoàn mỹ. Và giờ khắc này, vạn kiếm thành long lại so với hoàng kim cự long cùng huyền xương cự long càng thêm cường đại hơn. Hoàng kim cự long cùng kim sĩ đại bằng ở trên không trung gặp nhau, ở trong bão tuyết gặp nhau. Trong bầu trời vang lên một tiếng rên rỉ tức giận không cam lòng, cùng một tiếng gầm lên mang theo đau đớn. Kim sĩ đại bằng móng vuốt bên phải trong nhắm mắt đã nát bấy, Phiến âm ảnh khổng lồ trong bầu trời bị vạn kiếm hóa thành cự long, xinh xinh xé rách một mảnh. Hoàng Kim Long cũng bị móng vuốt của đại bàng xé mở một vết thương cực kỳ khủng bố. Vạn đạo ánh sáng lay động bất an, máu của kim sĩ đại bàng là chảy đầm đìa, hóa thành kim sắc ngọc tương rơi vào mặt Thảo Nguyên thiêu đốt cuồng bạo, làm mấy ngàn yêu thú chết cháy, ngay sau đó hóa thành cơn lốc quấn lên vô số bùn đất. Bạo tuyết cùng lưu hỏa ở trong thiên địa vũ điệu giao hòa. Hoàng Kim Long gầm thét hướng kim sĩ đại bằng tiếp tục phóng đi, miệng rồng mở rộng giống như là muốn đem trọn thiên địa nuốt vào trong bụng. Oanh một tiếng đổ vang, bầu trời kim quang mãnh điện, màn đêm chợt tan biến. Mặt Thảo Nguyên nhất tề lún xuống một tầng, phương viên hơn 10 dặm, sâu hơn 10 trượng, vô số yêu thú chết trong đó, cỏ đá đều vỡ vụn. Mặc dù nhai thạch chỗ cao nhất lăng mộ cũng sụp đổ mấy khối, cùng với ầm ầm như sấm lăn vào trong Thảo Nguyên, khắp nơi đều là thanh âm khí lưu xé rách, khắp nơi đều là thanh âm không gian đau khổ chống đỡ, khắp nơi đều là thanh âm thần uy cuồng bạo va chạm vào nhau, khắp nơi đều là thanh âm bi của yêu thú. Cho đến cuối cùng vang lên một tiếng rồng ngâm cuồng bạo, tiếng rồng ngâm trong trèo xa xưa, phảng phất tới từ viễn cổ, phảng phất là tân sinh vô cùng kiêu ngạo mà bá đạo. Vạn kiếm thành long cắn nuốt thiên địa, kim sĩ đại bằng nuốt vào. Không biết qua thời gian bao lâu, bão tuyết dần tan, bông tuyết chậm rãi bay xuống, thanh âm cuồng bạo hỗn loạn cũng dần dần biến mất. Thảo Nguyên cuối cùng là khôi phục chút ít an tĩnh. Mấy vạn yêu thú may mắn sống sót, mang theo sợ hãi cùng bất an ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời một mảnh thanh minh. Mặc dù tuyết rơi nhưng không có tuyết vân, phiến âm ảnh che đậy thiên không thời gian rất lâu cũng đã không thấy. Một điểm rất nhỏ từ trên cao bay xuống, tựa như là một mảnh lá rơi. Qua thời gian rất lâu, điểm đen kia mới rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng nhẹ vang. Cùng lúc trước đại chiến cuồng bạo động tĩnh so sánh, cực kỳ khó phát hiện. Tự nhiên không rơi vào mặt đất chính là nam khách, nàng bị quăng xuống mặt đất, phun ra rất nhiều máu tươi. Địa phương nàng rơi xuống ngay trước lăng mộ, chính là một đầu thần đạo. Trần Trường Sinh nhìn nàng cũng không phải cố ý, nhưng tự nhiên từ trên cao nhìn xuống. Hắn biết sau khi chiến thắng kim sĩ đại bằng, vạn kiếm đã tàn phá mỏi mệt vô cùng, nhưng có một số chuyện luôn cần kết thúc. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ hướng nam khách phía dưới thần đạo, ở trong lòng yên lặng, nói chữ đi. Lăng mộ bầu trời bỗng nhiên sáng lên lần nữa. Ở dưới sự hướng dẫn của đoàn kiếm, vạn kiếm chuyển xuống, đâm về nam khách. Vẫn là một con rồng, chẳng qua nhan sắc so với thời khắc lúc trước đã phai nhạt chút ít. Vợ chồng ma tướng đứng trước người nam khách, liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấu kiên quyết cùng với xin lỗi trong mắt nhau. Trên thực tế, lúc trước kiếm chỉ hiện thế, vạn kiếm lăng không quanh người Trần Trường Sinh, bọn họ từng nhìn nhau một cái, ngay lúc đó trong mắt cũng chỉ có xin lỗi cùng kiên quyết. Một khắc sau đó bọn họ mơ hồ biết, kế hoạch quân sư đối với Chu Viên hoàn toàn thất bại rồi. Vô luận quân sư tính toán làm sao, vô luận nam khách điện hạ cường đại thế nào, cất giấu thủ đoạn gì, cũng không có biện pháp đối phó thiếu niên loài người ùn ùn kỳ ngộ này. Phi chiến chi tội, đây là mệnh. Bọn họ cảm thấy mệnh của Trần Trường Sinh quá là tốt. Bọn họ nhìn nhau mà trong mắt khẽ có kiên quyết, là bởi vì đến tình huống hiện tại, bọn họ nhất định phải phá cảnh. Chỉ có khôi phục đến thực lực chân chính, bọn họ mới có thể tìm được một đường cơ hội. Nhưng ở Chu Viên, bọn họ một khi khôi phục cảnh giới, đồng nghĩa với tử vong. Vạn kiếm như long, thiên không, từ thiên không là rơi đi tới mặt đất. Bọn họ đứng trước người nam khách, khí tức bạo tăng, ở trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng như ngọn núi chân chính. Đây chính là lực thực lực tụ tinh đỉnh phong, cho dù ở Tuyết Lão Thành bọn họ cũng không đạt được đến như vậy. Khôi giáp màu đen bao trùm trên người bọn họ. Bắt đầu từ thời khắc này, bọn họ không còn là vợ chồng trung niên bình thường, bọn họ không còn là Đằng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi, là ma tướng 23 cùng 24. Vạn kiếm đã tới, chém về phía nam khách. Vợ chồng ma tướng đứng trước người nam khách, đầu rồng phun ra long tức, mang đến vô tận quang minh. Ở trong quang minh, không nhìn thấy bất luận hình ảnh gì, chỉ có thể nghe được thanh âm. Vô số thanh âm khúc khích dày đặc, đó là kiếm cùng khôi giáp, cùng thiết côn, cùng thiết oa ma sát, đó là thanh âm cắt vào nhau. Long tức ở đây chính là kiếm ý. Không biết qua thời gian bao lâu, Kim Long phát ra một tiếng tiếu vang khó hiểu, hoàn thành công kích xoay người đi về long mộ. Đặng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi đứng trước người nam khách, lặng lặng nhìn nhau. Trên người bọn họ khôi giáp tàn phá, thân thể cường ngạnh như là đá, khắp nơi đều có vết kiếm. Đặng Tiểu Minh nhìn nàng bình tĩnh nói: "Xin lỗi, không thể cùng ngươi về quê làm ruộng, sống cuộc sống an bình." Lưu Uyển Nhi nói: "Ta nên xin lỗi mới đúng. Nếu không phải ta nhất định đòi về cố hương, chúng ta lúc này có lẽ đang ở tiền tuyến, mà không phải là một con rồng chết một cách, mà không phải bị một con rồng giết chết một cách khó hiểu đến như thế này." Đặng Tử Minh không nói gì. Lưu Uyển Nhi nói: "Mặt trời lặn ở quê hương đẹp hơn mặt trời lặn ở đây rất nhiều, nhưng mà ngắm nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy ngán đó." Đặng Tử Minh nói: "Đúng vậy, hình ảnh lúc trước vạn kiếm hóa long cũng rất là đẹp." Trong lúc nói chuyện, từ bầu trời giáng xuống mấy đạo lôi đình. Vì ngăn trở một kích cuồng bạo, vạn kiếm thành long thay cho nam khách. Đôi vợ chồng ma tướng đồng thời đem cảnh giới tăng tới tụ tinh đỉnh phong. Quy tắc trụ viên sinh ra cảm ứng, tự nhiên bắt đầu công kích. Bọn họ không có né tránh, bởi vì bọn họ đã chết. Vì ngăn trở vạn kiếm thành long, bọn họ đã dùng giải thể đại pháp, nhất định là chết. Thiên lôi không ngừng công kích, lộ ra vẻ có chút ngu xuẩn. Vạn kiếm trở lại trong lăng mộ. Bên trong quang minh bừng sáng, Trần Trường Sinh đưa tay nắm chặt đoạn kiếm. Nhưng vạn kiếm không rời đi, mà là tiếp tục hướng hắn tuồn tới, giống như là muốn đem hắn giết chết vậy. Vô số đạo kiếm giết ra, liên miên không dứt. Hắn trong vô thức nhắm mắt lại. Một lát sau, kiếm giết biến mất, một mảnh an tĩnh. Hắn mở mắt, vạn kiếm đã không còn, chỉ có đoạn kiếm vẫn được hắn nắm ở trong tay. Yêu thú gào lên bi thảm dần dần dừng lại. Nhật bất lạc thảo nguyên khôi phục bình tĩnh. Chỉ có trời cao thỉnh thoảng có thể vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm ẩn chứa năng lượng, lại hẳn là không biết rơi tới nơi nào, không thể làm gì khác đành tiêu tán trên không trung, chấn cho những đám mây lần lượt tản ra. Trần Trường Sinh nắm đoàn kiếm đi lên thần đạo, theo các bộ quán rơi xuống, chấn lên một mảnh bọt nước. Ở trong mặt đất đá xanh xuất hiện vô số vết kiếm tinh mịn, đó là dấu hiệu kiếm ý tiết ra ngoài. Hắn nhìn về phía dưới thần đạo, nam khách đã tỉnh lại, hai thị nữ té xỉu sau lưng nàng, nhưng còn sống. Nam khách cả người đầy máu, ngồi trong nước mưa. Sắc mặt dị thường tái nhợt, nhất là mi tâm hơi rộng, lại càng trắng bệch tựa như là trong suốt. Thần hồn của nàng lúc trước hợp thể với đại bằng, bị vạn kiếm thành long đả thương nặng, cũng không cách nào đứng lên nữa. Nàng nhìn Trần Trường Sinh, vẻ mặt ngơ ngẩn, nghĩ mãi không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vì sao kiếm chỉ phải trợ giúp tiểu thiếu niên nhân loại này chứ? Con rồng kia là sao? Tại sao đã có hai loại long uy của Hoàng Kim Cự Long cùng Huyền Xương Cự Long? Nếu như là Từ Hữu Dung, có thể nàng còn tiếp nhận kết cục chiến bại, bởi vì nàng là Phượng Hoàng bản thân đối với Kim Sĩ Đại Bằng đã có ưu thế nào đó. Thế nhưng tại sao Trần Trường Sinh lại làm được chứ? Long không phải là Thu Sơn Quân sao? Ngơ ngẩn chỉ trong chốc lát, nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại, có chút khó khăn giơ tay lên, lấy mu bàn tay lau huyết thủy tràn ra khóe môi, nhìn hắn mặt không một chút thay đổi nói: "Người cho rằng như vậy là có thể rời khỏi chu viên sao? Loại ý nghĩ này đối với linh hồn vĩ đại trong lăng mộ thật là vô lễ." Trần Trường Sinh nghĩ thầm, thảo nguyên đã bị hủy thành như vậy, kiếm chỉ đã không còn tồn tại, lúc này còn nói cung kính làm cái gì? Hắn không có trả lời vấn đề này, bởi vì hắn không có giỏi nói chuyện. Trận chiến đấu đến nay hai lần đặt câu hỏi tương tự, hắn cũng không dùng ngôn ngữ trả lời, mà trực tiếp sử dụng kiếm để trả lời. "Người vẫn sẽ chết trong phiến thảo nguyên này." Nam khách nói, "Chúng ta đều sẽ chết ở đây." Trần Trường Sinh không rõ tại sao nàng lại nói như vậy. Muốn ở trước thời khắc tử vong tranh thủ một ít thời gian, do đó hy vọng kỳ tích xuất hiện. Nam khách nhìn ánh mắt của hắn, đã biết hắn không rõ vì sao mình nói như vậy, châm chọc hỏi: "Chẳng lẽ người cho rằng bây giờ cũng không nghĩ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vì sao chu viên đã có kiếm trì sao?" Hắn đứng ở trên thần đạo, nhìn thảo nguyên bát ngát vô ngần. Dĩ nhiên là hắn đã từng nghĩ tới vấn đề này. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, kiếm trì là vật phẩm tuẫn táng cùng chu độc phu, là tấm bia đá không lời bán tạo ra cho chính mình. Nhưng đi vào thảo nguyên, đã trải qua trận chiến đấu kinh tâm động phách này, có thể nghĩ thế nào nghĩ chuyện này đơn giản như vậy chứ?

vang lên trong thảo nguyên, giống như là tú linh tộc nhân thổi kèn lá vậy. Là thổ tôn bị trọng thương đang khóc. Ở trong đám thi thể yêu thú trên thảo nguyên, nó ôm bắp đùi to lớn của đảo Sơn Liêu, bi thương mà khóc. Còn yêu thú cao cấp, âm hiểm xảo trá, thậm chí càng đáng sợ này, đang khóc cái gì đây? Lúc trước vạn kiếm Thành Long cùng kim sĩ đại bằng chiến đấu, lan đến gần thảo nguyên, trần thân thể đảo Sơn Liêu tăng thêm nhiều vết thương, càng thêm là kinh khủng. Nhưng mà dù sao cũng là yêu thú cường đại đứng thứ ba trên địa thú bảng. Rõ ràng nó có thể chống đỡ không chết đi. Thổ tôn đến cùng là đang khóc cái gì? Khóc chân của mình đã gãy sao? Trần Trường Sinh không rõ, nhưng cảm thấy trong thân thể nhiều hơn một đạo hàn ý, bởi vì tiếng khóc của thổ tôn rất thê thảm. Nghe thấy mà thương tâm, chính là muốn rơi lệ, vô cùng sợ. Mà theo tiếng khóc vang vọng, càng ngày càng nhiều yêu thú cũng thống khổ gào thét. Đám yêu thú cấp thấp sẽ không biết khóc, bọn họ là thống hào cùng hốc mắt ướt át, chính là khóc. Nam khách nhắm hai mắt lại, nàng đang chờ chết, không phải chờ Trần Trường Sinh tới giết chính mình, mà đang chờ Chu Viên hủy diệt. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, rất là muộn rồi, và chúc mọi người ngủ ngon, hẹn mọi người ở tập sau nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.